Hồng Liên Bảo Giám, chương 763, huyết chiến không lùi thượng 2, góc truyện audio.com, lấy lực chiến đấu cường của quân đoàn sức đối phương có thể thấy, chí ít mình muốn giết chết phân nửa, mới có khả năng tạo thành tình trạng đối phương suy sụp đầu hàng. Nói cách khác vẫn phải tiêu diệt khoảng chừng 70 vạn quân địch, phía bên mình có tổn thất ít nhất hơn 4-5 vạn. Tô Kính còn không biết Tưởng Nguyên Soái đã ra lệnh là toàn lực tấn công, không được lui lại. Quân lệnh vừa được truyền ra, đại quân của đế quốc Thiên Thần thậm chí mất đi tâm tư đầu hàng. Bởi vì chống lại quân lệnh này, người thân trong nhà đều sẽ bị liên lụy. Chết trận còn có thể có một trợ cấp, đế quốc đối xử với con mồ côi của quân nhân, vẫn tính là chiếu cố. Nếu như đầu hàng, người trong nhà đều phải chịu cảnh lao ngục. Tất cả mọi người đang hận Tưởng Nguyên Soái, bởi vì đại đa số thống soái đều bởi vì loại pháp luật này của đế quốc sẽ không hạ mệnh lệnh tử chiến. Trong chiến tranh với những quốc gia khác, binh sĩ bị bắt còn có thể trao đổi trở về, bị trừng phạt cũng không nghiêm trọng như vậy. Loại thù hận này, đều sẽ bạo phát ra ở trên chiến trường. Quân Pháp gia trong binh gia, có rất ít người sử dụng chiến thuật như vậy. Loại thù hận này tạo thành oán khí, phát sinh lực phá hoại cực lớn. Đối với kẻ địch, đối với mình, đều như vậy. Tô Kính còn không biết Tưởng Nguyên Soái kia đã phát điên rồi, muốn hại chết mọi người, sau đó một mình bỏ trốn mất dạng. Tô Kính càng không biết Tưởng Nguyên Soái này đã biết địa điểm của di tích Vũ Thánh. Nếu để cho hắn chạy thoát, sau này phiền phức của Tô Kính gần như là vô cùng vô tận. May mắn duy nhất chính là, bởi vì Tô Kính vô cùng mẫn cảm đối với cảnh giới của Tưởng Nguyên Soái, cho nên vận dụng lực lượng cường đại nhất của hắn, đi đối phó với Tưởng Nguyên Soái. Mà Tô Kính thà rằng khiến thành thị của mình bị đại quân của đối phương công kích, không có bao nhiêu cường giả kim đan trấn thủ. Trong bầu trời, Tô Kính còn có mấy trăm chiến hạm di chuyển trên không trung. Tưởng Nguyên Soái một đường gần như hủy diệt hơn 100 chiến hạm di chuyển trên không trung. Tô Kính tổn thất rất rõ ràng, cũng phải tiếp tục lệnh cho chiến hạm di chuyển trên không trung tiến hành chiến đấu. Đây là thủ đoạn duy nhất có thể áp chế kẻ địch. Đội quân chiến xa chút xuống tên nỏ về phía trước, đồng thời xung phong. Lần này, trên chiến xa, không chỉ là vũ khí tầm xa. Hai tên lính đứng ở phía trước, trong tay cầm trường đao mấy thước, chém ngang chém dọc lao qua kẻ địch ở phía trước trận. Hai bên tiếp xúc ngắn ngủi, lại có 10 chiếc chiến xa lăn trên mặt đất, bị cường giả của đối phương đánh cho lật ngã. Người trên chiến xa không có chết thương, nhưng vũ khí tầm xa không dùng được, chỉ có thể xuống đánh cận chiến. Chiến xa sử dụng một lần, dây từng kéo chiến xa cũng lại chặt đứt, đối phương tạm thời cũng không thể lợi dụng được. Sau đó thiết kỵ của Tô Kính cũng vọt tới trước mặt. Lần này trong 4 vạn người chỉ có 5.000 kỵ binh. Toàn bộ là do Sơ Xuân Quốc chiêu mộ tới. Bọn họ nhận được mệnh lệnh duy nhất chính là xuyên thủng kẻ địch trước mặt. Trong lòng những binh lính này vô cùng sợ hãi, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh. Kết quả của việc chống lại mệnh lệnh chính là áo giáp bị từ thiêu đốt bên trong, thiêu đốt toàn người thành một đống than. May mà trong bầu trời không ngừng có ma tinh pháo bắn phá xuống phía dưới, giảm bớt áp. Góc truyện audio.com, lực cho kỵ binh, trọng bộ binh của đối phương cũng mới vừa tập kết lại đối mặt với chiến xa xung phong tới, bị tử mẫu ly hồn pháo đánh ra hơn 10 lỗ thủng. Kỵ binh không dám đánh tháp tấm lá chắn giống như nhau, tấm lá chắn kim loại nặng nề, thuận thế từ những lỗ thủng này vọt vào bên trong. Lúc này bọn họ mới phát hiện trường đao sử dụng tốt hơn nhiều so với cưỡi ngự dùng thương. Lưỡi đao hẹp dài, chỉ cần kỹ xảo của ngươi thuần thục cũng có thể đâm thẳng. Đối mặt với binh sĩ trọng thuấn thủ hộ từ mặt bên sử dụng kỵ thương đâm tới, không chỉ không tiện phát lực còn không có cách nào liên kích. Hiện tại có trường đao của 6 đạo quân thần binh chế tạo ra, những kỵ binh Sơ Xuân Quốc từ trong khe hở của bộ binh miễn cưỡng đi vào, trong nháy mắt lại xé rách khe hở được lớn hơn, tạo thành càng nhiều cơ hội cho kỵ binh phía sau, có thể tấn công tăng nhanh thêm một chút, đánh thẳng vào kỵ binh. Đó chính là cơn ác mộng của bộ binh, đây không phải là chiến tranh vũ khí lạnh thuần túy. Trong chiến trận thỉnh thoảng có quả cầu lửa, băng tiễn, lôi quang lóe lên. Trên người binh sĩ của Tô Kính đều có bùa chú hộ thân. Một đòn mạnh nhất nhất định sẽ dẫn phát bùa chú bảo vệ, thậm chí phản kích. Mà trong quân đội của kẻ địch còn có đệ tử binh gia tu luyện ra phong hỏa luân. Binh khí của đối phương lóe lên thần văn, tăng không biết bao nhiêu lần lực công kích. Một trọng kỵ binh Sơ Xuân Quốc bị đệ tử binh gia đối diện sử dụng mặt tấm lá chắn lớn ngăn cản ở phía trước. Những vật cưỡi nặng mấy nghìn cân cùng người bay ở giữa không trung phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Thậm chí khiến cho hơn 10 người binh sĩ của đế quốc Thiên Thần che lỗ tai ngồi xổm ở trên mặt đất. Dáng người của những đệ tử binh gia này giống như núi non vậy, còn không có duy trì được 3 giây, mặt sau có một mũi tên địa long bay tới, lại bắn trúng đầu gối của hắn. Sau khi mũi tên địa long xuyên qua tấm lá chắn, lại thay đổi phương hướng, uy lực cũng giảm xuống, cũng không bắn gãy chân của hắn. Đệ tử binh gia này cắn răng rút mũi tên địa long ra, trở tay ném mạnh, bắn trúng mặt của một Sơ Xuân Quốc kỵ binh. Tay hắn có chút run rẩy. Kỵ binh Sơ Xuân Quốc bị trúng tên sợ gần chết, chờ phiền thắt lưng bị thương một thời gian, mới biết được mình thất thần, hắn mới đưa tay phủi mũi tên. Chỉ là bắn vào phía trên mặt nạ, sáu đạo quân thần binh phát ra mặt nạ, đều hai tầng kim loại trong đó bỏ thêm vào chất liệu yêu thú để chế tạo, cũng không tính quá nặng nhưng cũng là một mặt tấm chắn nhỏ vậy. Binh sĩ của Sơ Xuân Quốc này rốt cuộc không lo lắng giống như loại binh sĩ tinh nhuệ của đế quốc Đông Tần. Một chút thất thần, bị người dùng rìu chiến chém mở áo giáp bên hông. Dưới sự đau đớn mãnh liệt, trở tay trường đao mãnh liệt chém xuống phía dưới, đâm vào đỉnh đầu kẻ địch tập kích hắn. Trường đao này cắm từ trên khôi giáp vào a, gần như xuyên ra khỏi hạ khố của kẻ địch. Lần này khiến hắn không có cách nào rút binh khí ra được. Binh sĩ này thuận lợi tháo búa nhỏ bên cạnh yên ngựa xuống. Kẻ địch trước mắt đã chết, cách trương.